Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba kết thúc chiến tranh. Tất cả đã đi vào quỹ đạo. Hơn 100 tinh cầu liên minh đều không khỏi kinh ngạc cảm thán năng lực tự lành cùng tốc độ hồi phục siêu mạnh của lạp hỗ tinh cầu. 12 giờ trưa cùng ngày. Trang truyền bá tin tức số 1 của lạp hỗ tinh cầu. Đài truyền bá tin tức hoàng gia bỗng nhiên phát ra thông báo làm phấn chấn lòng người. 8 giờ tối nay, đài truyền bá tin tức hoàng gia sẽ nghênh đón buổi họp báo đầu tiên của hai vị thành viên mới của hoàng thất. Công tác trùng kiến sau chiến buồn tẻ mà lại gian khổ. Trong thời điểm này, một khi xuất hiện một chuyện nào đó đủ để hấp dẫn ánh mắt quần chúng cũng đã đủ để nhấc lên nhiệt tình của mọi người. Biết được tin tức, nhân dân dân Lạp Hỗ không ngừng truyền tai nhau. Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, blog chính thức của đám người hạ mặt đã hoàn toàn bị spam. Tả thiên điện của Hoàng Cung, Lan cùng Vu Chiết và mấy vị bảo mẫu đang chăm sóc 4 tiểu vương tử. Hạ mặt dựa trên ghế sofa, thất thần xem nhắn lại dưới Weibo. Tổ chức giới thiệu thành viên hoàng thất là cậu đề nghị. Nguyên nhân rất đơn giản. Cậu muốn nói cho mọi người biết cậu cùng bọn nhỏ rất tốt. Đồng thời cũng hy vọng Randall ở phương xa nếu thấy tin tức này có thể sớm ngày trở về. Lan ôm Gia Gia ngồi trên người mình. Giơ hai tay nhỏ của Gia Gia múa may trước mặt. Hạ mặt hồi phục tinh thần lại. Lan nhìn bộ dáng của cậu. Cho dù trong lòng khổ sở thì trên mặt cũng giả bộ tươi cười. Cậu xem, mới có 3 ngày mà Gia Gia đã trở nên vừa trắng vừa xinh đẹp. Gia Gia phi thường phối hợp mà. À à, kêu hai tiếng. Hạ mặt thấy bộ dáng đáng yêu của hai tử. Không khỏi vươn tay, ôm bé vào lồng ngực. Gia Gia thực hoạt bát. Cho dù nằm trong ngực cậu cũng không ngừng xoắn đến xoắn đi. Rất giống một con sâu vui vẻ. Bình Bình cùng An An thấy Gia Gia ở trong ngực ba ba. Không muốn chơi với mình thì vội vàng nâng đôi chân nhỏ nhắn chạy tới. Thở hổn hển bò lên sofa. Thế nhưng thân hình nhỏ bé, sức lực cũng không đủ nên cuối cùng phải nhờ Lan trợ giúp mới thành công thực hiện. Hai tiểu gia hỏa sau khi bò lên sofa cũng không nháo. Chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên. Chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm hạ mặt cùng Gia Gia nằm trong ngực cậu. Duệ Duệ bị vắng vẻ cũng phát ra âm thanh rầm rì. Lúc đầu thanh âm tương đối nhỏ. Đám hạ mặt không chú ý tới. Lông mày Duệ Duệ nhíu lại. Miệng bẹp ra. Đột nhiên. Oa oa. Khóc thành tiếng. Hạ mặt vội vàng khẩn trương nhìn về phía bên kia. Mấy bảo mẫu kinh hoàng muốn chết. Bọn họ hiểu mấy vương tử này quý giá đến chừng nào. Huống chi bọn họ vốn dĩ đã vô cùng thích mấy tiểu tiên đồng xinh đẹp này. Xem đi, tiểu vương tử Duệ Duệ đột nhiên thê thê thảm thảm khóc thành tiếng làm cho tâm can bọn họ đều nát. Bọn họ vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng an ủi dỗ dành. Nhưng cho dù bọn họ làm như thế nào thì tiểu gia hỏa kia cũng không chịu. Khóc kinh thiên động địa. Nhóm bảo mẫu không có cách nào khó xử nhìn hạ mạt. Trong lồng ngực hạ mạt ôm một bé. Hai bên trái phải còn nằm bò một nhóc. Thật sự là không tiện. Vì thế nhanh nói với Lan. Bế Duệ Duệ lại đây. Lan vội vàng chạy tới bế tiểu bảo bối lên. Tiểu gia hỏa được hoàng thúc ôm vào ngực còn ngẩng khuôn mặt nhỏ liều mạng khóc. Thậm chí để lại vài ấn hồng hồng trên cánh tay của Lan. Lan ôm bé như ôm một củ khoai lang bỏng tay. Vừa đi đến bên người hạ mặt liền vội vàng buông bé xuống. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này vừa ngửi được hương vị của hạ mặt thì lập tức hạ thấp đề. Si, Ben, nhỏ giọng rầm rì dịch về phía hạ mặt. Bộ dáng nhỏ nhắn vô cùng thê thảm đáng thương. Không hề có một chút uy phong trước đó. Đối xử khác biệt làm Lan tức giận hừ hừ. Y đã hiểu ra. Lan Tích Gia cùng Lan Tích Duệ chính là hai tiểu quỷ. Y không đắc tội nổi. Quả nhiên, y vẫn càng thích bảo bảo Omega ngoan ngoãn chi kỷ. Như là Bình Bình cùng An An. Buổi tối 7 giờ 40. Hạ mặt cùng với 4 nhóc con dưới sự bảo vệ nghiêm mật của đám người Lanado đi vào đài truyền bá tin tức hoàng gia. Đài truyền bá đã sớm chen đầy các phóng viên đến từ các tinh cầu trong liên minh. Mọi người vừa thấy đội hộ vệ hoàng gia hạ xuống liền xôn xao không ngớt. Giơ camera điên cuồng quay chụp. Đối với loại trường hợp như thế này, Bình Bình cùng An An đã sớm trải qua vô số lần. Cho nên biểu hiện vô cùng tự nhiên. Được Lanado ôm vào trong ngực. Khá hào phóng phất tay với các phóng viên. Ong, thanh âm nói chuyện với nhau của mọi người bỗng cao lên vài cái đề. Si, Ben, ngay sau đó chính là âm thanh. Răng rác, ngày càng dày đặc, Gia Gia cùng Duệ Duệ nằm trên giường em bé. Chỉ tiếc dựa vào thể năng của bọn nhóc hiện tại ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Cho nên dù lòng hiếu kỳ ngập trời cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên bị đẩy vào lối đi VIP. Đoàn người đi thang máy đến phòng hội nghị lớn tầng 2. Lanado ôm Bình Bình cùng An An. Tiến vào hội trường đầu tiên. Ba người vừa xuất hiện đã lập tức nhận được tiếng hoan hô của hơn 1.000 phóng viên tại hiện trường. Ngay sau đó hạ mặt tiến vào. Đợi cậu ngồi ổn định rồi. Eden cùng Lan mới cùng ôm Gia Gia và Duệ Duệ vào hội trường. Gia Gia cùng Duệ Duệ được đặt trên ghế chuyên dụng cho trẻ con ở hai bên hạ mạt. Cho dù hai nhóc con được buộc lên ghế cũng vô cùng không an phận nghiêng người. Muốn bỏ về phía hạ mạt, thành viên hoàng thất đã ngồi xong. Các phóng viên đến từ Liên minh Tinh Cầu xác định nhân số. Lập tức phát hiện vấn đề. Không đúng rồi, thiếu một người. Randall Điện Hạ vắng họp. Chẳng lẽ giống như lời đồn, Randall Điện Hạ mất tích trong chiến tranh. Các phóng viên châu đầu ghé tai. Cho dù không nghe hiểu tiếng Tinh Cầu khác, hạ mạt cũng có thể đoán ra nội dung nói chuyện của họ. Nhất định có liên quan đến Randall đi. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của Gia Gia và Duệ Duệ. Cho Lanado một ánh mắt kiên định. Lanado nâng tay lên. Mọi người trong hội trường thực nhanh đã an tĩnh lại. Lanado cười cười, nói, chào buổi tối nhân dân toàn cầu, các nước bạn trong liên minh. Hôm nay trẫm tổ chức buổi họp báo để giới thiệu hai thành viên bảo bối mới của Hoàng thất. Lan Tích Gia, Lan Tích Duệ, trên tay có một nốt ruồi màu đỏ là Lan Tích Gia. Không có nốt ruồi chính là Lan Tích Duệ. Cho dù được hít thở không khí của Lạp Hỗ sớm hơn 2 tháng so với dự kiến nhưng bọn nhỏ vô cùng khỏe khoắn. Tính tình cũng quật cường. Thân là hoàng gia gia của bọn nhỏ, trẫm cảm thấy vô cùng may mắn. Tại đây, trẫm phải thể hiện lòng cảm ơn chân thành nhất với ba đám nhỏ. Vương Tử Phi hạ mạt. Nói xong, Lanado đứng dậy khom lưng với hạ mạt. Hạ mạt vội vàng nâng Lanado dậy. Mặt lộ vẻ quẫn bách. Phụ hoàng, đây là tôn trọng mà con nên nhận được. Lanado trở tay đỡ cậu. Thần sắc phi thường thản nhiên. Mạt mạt, trước ngồi xuống. Hạ mạt chậm rãi ngồi lại chỗ cũ. Đãi cậu ngồi ổn, Lanado nhìn toàn trường. Tiếp tục nói. Ngoại trừ việc giới thiệu hai thành viên mới của hoàng thất gia, trẫm còn có một chuyện khác muốn tuyên bố. Liên quan đến đại vương tử Randall. Nghe hắn nhắc tới chuyện này, các phóng viên lập tức dựng lên lỗ tai. Nhân dân Lạp Hỗ canh giữ trước hình chiếu 3D càng là ngừng thở hồi hộp chờ đợi tin tức. Sau đại chiến, tin tức Randall vương tử mất tích được bàn tán xôn xao. Nhưng hoàng thất vẫn không có một lời giải thích nào. Mắt thấy đã 3 ngày trôi qua, Randall còn chưa lộ diện. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Randall thật sự đã mất tích. Hiện giờ, hoàng thất rốt cuộc lên tiếng về vấn đề này sao? Lanado hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn hạ mạt. Nói, đại vương tử Randall quả thực đã. Phanh, ngay khi mọi người đang hết sức chăm chú nghe Lanado nói. Cửa lớn chính giữa đột nhiên không hề báo trước mà bị đẩy ra. Mọi người ngẩn ra, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một alpha tóc vàng đầu đầy mồ hôi đứng trước cửa. Mà người kia không phải Randall thì là ai? Randall, hơn 1.000 phóng viên lập tức rời đi camera. Nhắm ngay người tới. Lan, Eden cùng Lanado càng thêm kích động không thôi. Hạ mặt trong một giây cũng đã đỏ bừng mắt. Cậu cứ như vậy nắm lấy tay nhỏ của Gia Gia và Duệ Duệ. Vẫn không nhúc nhích nhìn nam nhân đầy mặt dơ bẩn phía cửa. Quá nhiều cảm xúc quay cuồng trong lòng. Cuối cùng chỉ biến thành 4 chữ đơn giản. Đã trở lại. Ta đã trở về. Randall bước nhanh tới, kéo Hạ Mạt vào trong ngực, chôn mặt vào hõm cổ cậu, một lần lại một lần ngửi hương vị tươi mát ngọt ngào trên người cậu. Thẳng đến khi Gia Gia Duệ Duệ bị vắng vẻ bên cạnh phát ra thanh âm bất mãn, hắn mới buông Hạ Mạt, cúi đầu nhìn hai nhóc con chỉ bé bằng bàn tay. Hạ Mạt nhanh chóng dùng mu bàn tay lau mát, cười nói, con trai của chúng ta, Lan Tích Duệ, Lan Tích Gia. Randall nửa quỳ trên mặt đất, tỉ mỉ nhìn hai đứa nhỏ, sau đó lần lượt hôn một cái lên trán bé, ngay sau đó đứng lên, gắt gao nắm lấy tay Hạ Mạt, thấp giọng nói, cảm ơn em, Mạt Mạt, cảm ơn lễ vật tân hôn em cho ta. Sau khiếp sợ cùng vui sướng ban đầu, Lanado rốt cuộc bình tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, tiếng vang thanh thúy dễ nghe trải qua thiết bị khuếch tán âm thanh tạm thời vuốt phẳng cảm xúc kích động của mọi người. Randall, ngồi xuống đi, nhân viên công tác nhanh nhẹn đã sớm gia tăng thêm chỗ ngồi cho Randall. Randall lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng thu liễm tất cả cảm xúc, sửa sửa nếp uốn quần áo, đoan chính ngồi xuống. Lanado hít sâu một hơi, nói với Randall, con đến nói đi, mọi người nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi con. Randall cong khóe miệng gật gật đầu, điều chỉnh mic, nửa nói giỡn, mọi người cũng đã thấy ta vừa mới trở về, vội vã về nhà cùng người yêu, con cái, cho nên chỉ giới hạn 3 câu hỏi. Các phóng viên liên tiếp giơ tay lên, Randall chỉ một nữ beta tóc đỏ ngồi cuối cùng. Nữ nhân kia như trúng vé số, hưng phấn nhảy dựng lên. Randall điện hạ, xin hỏi ngài thực sự giống như lời đồn bên ngoài, mất tích trong trận đại chiến sao? Đúng vậy, hội trường an tĩnh phát ra một trận ong ong. Ngay sau đó, người thứ hai được lựa chọn cũng đứng lên. Randall điện hạ, xin hỏi trong trận chiến này ngài gặp phải khó khăn gì? Hoặc là nói, tại sao ngài lại mất tích? Cơ giáp tự bảo, hiện trường lại lần nữa nổi lên âm thanh giao lưu nhiệt liệt. Cả người Hạ Mạt run lên, thoáng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Randall. Hai người ánh mắt tương giao. Randall lộ ra một nụ cười an tâm với cậu, sau đó chọn lựa phóng viên thứ ba. Được biết, lúc ấy ngài điều khiển phi thuyền màu bạc X tự bạo hình thành hố đen có đường kính hàng cây số. Xin hỏi vì sao ngài có thể sống sót được sau trận tự bạo cơ giáp đấy? Vấn đề này hiển nhiên là mấu chốt, cũng là điều mọi người quan tâm nhất. Ngay cả Lanado, Eden cùng Lan cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Randall rũ đầu, người khác không thấy rõ ánh mắt hắn, mà Lan Tích Duệ ngồi bên cạnh lại thấy rõ ràng hắn đang nhìn chằm chằm chiếc nhẫn màu bạc kia. Thần sắc nhu hòa ngoài ý muốn. Duệ Duệ không khỏi nghiêng đầu, tò mò đánh giá chiếc nhẫn tinh xảo kia, thậm chí vươn ngón tay nhỏ mập mạp gãi gãi. Đúng lúc này, Randall bỗng nhiên cong khóe miệng, ngẩng đầu nói, là bởi vì Hạ Mạt, cơ giáp chế tạo sư của ta. Toàn văn hoàn, cách chương.